Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Tống Cẩn lên chức phó viện trưởng, anh dường như bận rộn hơn, phải quản lý nhiều việc hơn, còn mở thêm một đề tài nghiên cứu mới. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, bên căn cứ lại bắt đầu chuẩn bị tuyển má. U mới, báo cáo đã nộp lên, chỉ chờ cấp trên phê duyệt, quan trọng nhất là phê duyệt thêm một khoản kinh phí. Làm nghiên cứu khoa học thực sự rất tốn kém. Kiều Chân Chân bên này chuẩn bị về Bắc Kinh một chuyến. Anh Hai Giang đã gọi đến 7-8 cuộc điện thoại thúc giục rồi. Có nhiều chuyện muốn Kiều Chân Chân về xử lý một chút. Mặc dù Kiều Chân Chân vẫn luôn nói, anh quyết định, anh làm được, tin anh. Nhưng anh Hai Giang vẫn muốn Kiều Chân Chân về một chuyến. Vân Mộng Hạ Vũ, Kiều Chân Chân nghĩ thầm, đúng là đã lâu rồi không về, dứt khoát về một chuyến. Cô cũng lo anh Hai Giang bên đó vì áp lực quá lớn mà bỏ mặc không làm. Thế thì cô chạy đi đâu tìm một người đại diện có trách nhiệm như vậy. Ngồi tàu hơn một ngày mới về đến Bắc Kinh, Hoàng Tam và anh Hai Giang cùng nhau đến đón cô. Lái chiếc ô tô nhập khẩu mới mua của Hoàng Tam, rửa sạch bóng loáng, rất oai phong. Tối hôm đó, họ đến khách sạn tốt nhất Bắc Kinh, khách sạn quốc tế ngoại binh ăn cơm. Sảnh khách sạn được trang trí lộng lẫy, đèn chùm pha lê kiểu Âu. Tường điêu khắc bằng lưu ly xa hoa, còn có sàn đá cẩm thạch sạch bóng, toàn bộ màu vàng chóe, chói mắt, hơi thở của kẻ giàu mới nổi rất nồng đậm, cảm giác rất mạnh mẽ. Nhưng phải nói rằng, ở cái xó xỉnh Côn Bằng đó lâu rồi, đột nhiên đến đây, có cảm giác như người nhà quê lần đầu vào thành phố. Cải cách mở cửa chưa đầy 3 năm, Bắc Kinh đã thay đổi quá lớn, Kiều Chân Chân suýt chút nữa không nhận ra, cô tin rằng, sự phát triển của Thượng Hải và Quảng Châu chắc chắn còn nhanh hơn. Cô muốn đi mở mang tầm mắt. Hoàng Tam rõ ràng là khách quen của khách sạn quốc tế ngoại binh. Quản lý tầng và lễ tân đều rất quen thuộc với anh ta. Vừa gặp mặt đã gọi giám đốc Hoàng. Kiều Chân Chân đến phòng riêng, trêu chọc nhìn anh ta. Hôm nay phải cảm ơn giám đốc Hoàng khoản đãi rồi. Ôi, Chân Chân, em đừng trêu anh nữa. Trước mặt em, anh mãi mãi chỉ là anh ba của em thôi. Hoàng Tam có chút ngượng ngùng sờ đầu. Trong lúc ăn cơm, anh Hai Giang nói với Kiều Chân Chân về mục đích chính gọi cô về lần này. Chính là Hoàng Tam định xuất khẩu tương ớt mà họ sản xuất ra nước ngoài. Kiều Chân Chân đương nhiên không có vấn đề gì, liền đồng ý ngay. Còn về cách thức hợp tác cụ thể, để anh ta tự đi nói chuyện với anh Hai Giang. Bên cô không có vấn đề gì, dáng vẻ của bà chủ không muốn nhúng tay vào việc gì, sợ hai người họ muốn cô phải lo lắng thêm một chút. Anh Hai Giang một mặt cảm động vì bà chủ tin tưởng mình, một mặt cũng bất lực, bà chủ nhà mình đúng là không có chút chí tiến thủ nào. Nhưng mà đã muốn xuất khẩu, vậy thì sản lượng tương ớt hiện tại còn lâu mới đủ, cho dù cộng thêm bên xã tiến công, cũng vẫn chưa đủ, bây giờ thị trường nước ngoài rất rộng lớn. Cách chương